99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510, nằm trên giường ngủ. Nói lên cha ta, ngài nên không biết, cha ta gọi Lệ Nghiêu, gia gia của ta gọi Lệ Tầm. Diệp Trấn Hoa nghe nói, con mắt lập tức phát sáng lên, vỗ tay một cái, nói: Lệ Tầm Tư lệnh trưởng cháu trai. Lệ Cận Nam nghe vậy, gật gật đầu, đúng. Diệp Trấn Hoa đột nhiên kích động, nói: Nguyên lai ngươi là Lệ Tư lệnh trưởng cháu trai. Chỉ chớp mắt ngươi lớn như vậy. Diệp Du Du âm thầm tắc lưỡi, nói: Ba ba, làm sao ngươi biết? Ta khi còn bé tại Khang Thành đợi qua một đoạn thời gian. Lúc kia trong thành không yên ổn. Nếu không phải là Tư lệnh trưởng, chỉ sợ ta chết sớm. Diệp Trấn Hoa hết sức kích động. Đây là duyên phận a. Tiểu Nam a, người theo chúng ta nhà Du Du là thế nào nhận biết? Nàng tại công ty của ta làm việc, tự nhiên quen biết. Lệ Cận Nam lời nói rất đơn giản. Diệp Trấn Hoa khẽ giật mình, nói: Người không có đi quân đội sao? Đi, bị thương nhẹ, đã xuất ngũ. Diệp Trấn Hoa có chút tiếc hận, nói: Làm bị thương chỗ nào? Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, thương tổn tới chân dây trắng. Không muốn thời gian dài kịch liệt vận động tốt rồi. Nghỉ ngơi 4-5 năm. Hiện tại không có vấn đề gì. Diệp Du Du nghe được Lệ Cận Nam nói lời này, vô ý thức nhìn thoáng qua hắn chân. Đây là lần đầu tiên nghe được Lệ Cận Nam nói lên hắn thụ thương sự tình. Tại hắn chưa hề nói bắt đầu trước đó, Diệp Du Du đúng là phát hiểm một điểm đều không có. Diệp Trấn Hoa cùng Lệ Cận Nam lại trò chuyện trong chốc lát. Nhìn thấy Lệ Cận Nam ăn no rồi, Diệp Du Du đem bọn hắn chạy tới ghế sofa ngồi. Một bên dọn dẹp bát đũa, một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Từ trong nhà dài ngắn, đến năm đó Lệ Tầm lão gia từ đủ loại phong thái, Diệp Trấn Hoa mắt trong lòng tất cả đều là thao thao bất tuyệt sùng bái. Lệ Cận Nam đối với lão gia từ sự tình kỳ thật cũng biết không được đầy đủ. Nghe được hắn nói đến, lần đầu đối với gia gia lúc tuổi còn trẻ, dạng này có hình ảnh cảm giác cùng nhận thức. Diệp Du Du tắm xong bát đũa, phát hiện bọn họ vẫn còn nói. Nắm bố chồng ra ngoài tản bộ. Lúc trở về, trời đã tối đen. Diệp Trấn Hoa trong sân ngồi hút thuốc, nhìn thấy Diệp Du Du trở về, đứng dậy đem phụ thân tiếp nhận đi. Nói: Đi bồi bồi bạn trai ngươi. Hắn thoạt nhìn hơi mệt, ta để cho hắn đi nghỉ ngơi. Diệp Du Du khẽ giật mình, nói: Ngươi để cho hắn đi chỗ nào nghỉ ngơi? Phòng ngươi nha, trong trấn khí ga lỏng không ổn định, ngươi đi nhìn xem có thể hay không mở nước nóng. Diệp Trấn Hoa vịn phụ thân hướng trong phòng đi, một bên dặn dò. Diệp Du Du mặt trấn định có chút rạn nứt, nói: Cha, ngươi tại sao có thể để cho một cái nam nhân tùy tiện vào phòng ta a? Diệp Trấn Hoa cảm thấy có chút không hiểu thấu, quay đầu lại nói: Ngươi không phải sớm đi cùng với hắn sao? Sợ cái gì xấu hổ? Hơn nữa Lệ Tầm Tư lệnh trưởng cháu trai, đáng tin cậy. Diệp Du Du hướng về phía hắn là Lệ Tầm cháu trai, hắn đem mình con gái bán đi. Diệp Du Du đột nhiên hoài nghi bắt đầu địa vị mình. Mặc dù nhiều năm như vậy không trở về, nhưng là cũng không trở thành liền một cái Lệ Cận Nam đều chẳng qua nha. Gặp quỷ thực sự là. Có chút thở phì phì hướng gian phòng đi, đem cửa gian phòng mở ra, bên trong đen xì một mảnh. Diệp Du Du đưa tay đem đèn mở ra một chút, nhìn thấy nửa tựa ở bên giường Lệ Cận Nam, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi. Thế nhưng là giường còn trải tốt tốt, nửa điểm không có động tới bộ dáng. Diệp Du Du xem xét, đột nhiên tràn đầy không vui đều tiêu tán một chút. Đưa tay lắc lắc hắn, nói: Sao không nằm giường ngủ? Tỉnh một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.